Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650. Chương 1650. Kiên quyết không thể để cho hắn xong đời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đàm Thắng là công quan bộ bộ trưởng, tạm thời chủ yếu phụ trách tập đoàn ở Thượng Hải phương diện sự vật. Vạn Phong cho hắn phối hợp 5 người để cho hắn mang đi Thượng Hải lịch luyện đi. Từ Hàn Quảng ra an ninh đội tới một cái kêu là Chu Tờ Mờ Sáng, người bị Vạn Phong bổ nhiệm là công quan bộ phó bộ trưởng. Chu Lê Minh ở trong quân đội phụ trách qua quân đội hậu cần. Hàn Quảng gia giới thiệu hắn thời điểm nói hắn là một gia cửa làm việc rất có tính toán lại linh hoạt người, làm việc đặc biệt đáng tin. An ninh đội mấy năm này hậu cần chính là hắn xử lý. Đây chính là Vạn Phong cần người, đổi một người hắn cũng không biết cho. Trường kỹ thuật khai trương ngày này, Vạn Phong mới phát hiện lại có nhiều như vậy học viên. Đơn giản là đầy cái hố đầy cốc. Những học viên này 90% đều là người tuổi trẻ. Đại đa số đều là mới từ trường học tốt nghiệp hoặc là không niệm sách 17-18 tuổi giữa. Hoàng tử, nam nữ tỷ lệ tất cả nửa. Số ít còn dư lại chính là cái gì năm linh đoạn đều có. Số người lại có 5-600 người chi hơn. Ghi danh học khoa cũng là đủ mẫu mã. Nữ sinh nghiêng về tại trang phục cắt và mỹ dung mỹ phát. Chàng trai nghiêng về tại cơ giới chế biến và điện nhà sửa chữa. Ước chừng có 20 mấy người báo máy tính học tập cùng cao kỹ thuật hàm lượng khoa. Trường kỹ thuật khai trương không tính là cái gì long trọng sự việc. Vì vậy Vạn Phong liền trong thôn lãnh đạo đều không mời. Chiếu xong dây pháo gõ hoàn chiêng trống. Mông ở trường học lầu chính trên tấm bảng đỏ vải bị vạch trần. Lộ ra mạ vàng đằng bay trường kỹ thuật 4 chữ to. Trường học trên quảng trường tạm thời bắc đài chủ tịch. Trường kỹ thuật hiệu trưởng Chu Bình Đức đầu tiên làm phát biểu. Chu Bình Đức nói chuyện thời gian không dài. Hắn cũng biết người tuổi trẻ bây giờ cũng không thương nghe mấy ông già lải nhải. Chu Bình Đức phát biểu xong liền bắt đầu giới thiệu trường kỹ thuật các vị giáo viên. Những thứ này giáo viên có đến từ Vịnh Nam Đại một ít hãng, đến từ hãng may quần áo cùng với từ xã hội thượng mời giảng sư. Chu Bình Đức mỗi nhắc tới một cái đài chủ tịch hạ liền vang lên một phiến tiếng vỗ tay. Giáo viên giới thiệu xong xuôi, Chu Bình Đức cầm Vạn Phong giới thiệu đến trên đài. Vạn Phong vừa lên đài rất nhiều học viên đều vô cùng khác biệt. Bọn họ không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc lại là một cái so bọn họ lớn không được bao nhiêu tiểu tử chưa ráo máu đầu. Vạn Phong phát biểu lại là đơn giản, chỉ là dặn dò những học viên này đi tới nơi này chính là vì học một môn tay nghề. Bỏ mặc học thành sau đó là ở lại chỗ này vẫn là về đến cố hương cũng muốn tốt hơn hiếu học. Nếu như ôm bừa bãi tâm tư, Vạn Phong khuyên bọn họ thừa dịp còn sớm trở về. Miễn được lãng phí thật tốt thanh xuân. Vạn Phong phát biểu xong, buổi lễ tựu trường cũng chỉ kết thúc. Một bộ sau chính là phân phối cấp và nhà trọ. Những thứ này thanh niên cơ hồ không có người lân cận. Đại đa số đến từ Hồng Nhai một ít xa xôi vùng núi. Còn có một chút đến từ vùng lân cận huyện thị. Vì vậy cơ hồ toàn bộ là muốn ngủ lại. Trường học phó lầu trong đó một cái nhà chính là nhà trọ. Nhưng làm xong còn muốn một tháng thời gian. Vì vậy tạm thời cầm trường kỹ thuật lầu 3 và lầu 4 biến thành nhà trọ. Lầu 3 là ký túc xá nữ sinh. Lầu 4 là nam sinh nhà trọ. Đợi lầu túc xá làm xong mới di chuyển trở về. Người tuổi trẻ hỏa lực mạnh, khó tránh khỏi có chút dập đầu đụng đụng. Chu Bình Đức lập ra đặc biệt nghiêm khắc giáo quy. Ăn trộm lừa gạt, đánh nhau đánh lộn. Khi nam phách nữ một khi phát hiện lập tức đuổi. Quyết định không có một chút hòa hoãn chỗ trống. Đối với tạo thành hậu quả nghiêm trọng còn sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại đối với tại tìm đối tượng ngược lại là phải cầu không nghiêm. nhưng giới hạn tại nghiêm chỉnh giao hữu, nếu là có lưu manh đùa bỡn hành động nghiêm trị không tha. Xế chiều hôm đó, trường kỹ thuật cấp và nhà trọ phân phối xong tất sau đó. Trường kỹ thuật còn phát thống nhất giáo phục và tài liệu giảng dạy. Trường học phòng ăn vậy cùng ngày mở hòa. Ăn cơm đương nhiên là không miễn phí. Bất quá cơm nước giá tiền vô cùng tiện nghi. Chính là một giá vốn. Sáng sớm chính là bình thường lấy đường cháo và chủ thực làm chủ. Buổi trưa buổi tối có xào rau. Một người trung bình một ngày có cái khối 8 mao là đủ rồi. Lượng cơm nhỏ nữ sinh ngũ mao tiền liền có thể đối phó một ngày. Dĩ nhiên những chuyện này không phải Vạn Phong nên quản. Hắn bị Trần Đạo gọi tới xe gắn máy bộ môn nghiên cứu. Liên quan tới bàn đạp xe CVT ly hợp khí vấn đề. CVT ly hợp khí cũng chính là không cấp đổi tốc ly hợp khí. Lúc ấy tại Đại Lục còn không có như thế cái khái niệm. Vạn Phong để cho Trần Đạo nghiên cứu nằm thức xe gắn máy thời điểm vậy chỉ là nói một câu. Sau đó liền quên, Trần Đạo không hiểu vậy không hỏi lại qua. Ở nằm thức động cơ nghiên cứu không sai biệt lắm thời điểm mới nhớ tới số này mắt không cấp đổi tốc. Ly hợp khí vấn đề, không thể làm gì khác hơn là cầm Vạn Phong tìm tới. Tối thiểu hắn biết công tác nguyên lý nha. Lần trước đời Vạn Phong mặc dù đã làm nghề xây điện nhà, nhưng cũng không phải là nghề xây xe gắn máy. Hắn mặc dù vậy biết sửa mô tô, nhưng cũng không là đứng đắn khoa ban xuất thân, chính là mù bầy làm ra. Tiếp xúc xe gắn máy mặc dù không thiếu, nhưng cái này chủng không cấp đổi tốc xe tiếp xúc không nhiều. Bởi vì làm không cấp đổi tốc lái xe mới lưu hành thời điểm. Hắn đi cho người ta lái xe đi. Bất quá đại khái nguyên lý và cấu tạo hắn vẫn có một ít ấn tượng. Không cấp đổi tốc ly hợp khí cấu tạo chủ yếu là phổ lợi bàn và dây thắt lưng. Căn cứ động cơ chuyển tốc tăng giảm, tự động biến hóa ra các loại bất đồng chậm lại, trang bị tại khúc trục bưng lên phổ lợi bàn, phụ trách tiếp thu đến từ động cơ động lực, cùng phổ lợi châu tạo thành truyền động trước tổ. Làm động cơ chuyển tốc bắt đầu gia tăng lúc, phổ lợi châu sẽ bởi vì lực ly tâm mà hướng ra phía ngoài quăng ra. Đồng thời thúc đẩy phổ lợi bàn, đem hai bàn gian cách rút ngắn, thúc đẩy hai bàn ở giữa V hình dây thắt lưng hướng ra phía ngoài gạt bỏ. Mô phỏng đường trước xe răng gia tăng trạng thái, ngược lại, làm động cơ chuyển tốc bắt đầu hạ xuống lúc. Mất đi lực ly tâm phổ lợi châu sẽ dần dần hướng khúc trục áp sát. Lúc này về hình dây thắt lưng vị trí vậy sẽ đến gần khúc trục. Lấy mô phỏng đương sau xe răng gia tăng trạng thái. Thông qua loại biến hóa này thực hiện xe cộ đổi tốc. Nghe vô cùng đơn giản, nhưng là đồ chơi này muốn làm được phù hợp thiết kế yêu cầu nhưng vô cùng khó khăn. Trần Đạo lấy lập thức động cơ là bảng bóng rỗ nghiên cứu cái nằm thức động cơ nếu như thuận lợi nửa. Năm, một năm nói không chừng liền nghiên cứu thành công. Nhưng là nửa năm, một năm có thể hay không nghiên cứu thành loại này ly hợp khí liền khó nói. Hai nói, Vạn Phong cầm không cấp đổi tốc công tác nguyên lý vẽ ra cái bản vẽ sơ bộ. Trần Đạo lập tức liền biết rõ. Bất quá nhưng không có một chút vui vẻ dáng vẻ. Hắn biết vật này nếu như ước chừng sờ làm được không khó. Nhưng là muốn đạt tới thiết kế yêu cầu độ khó cấp bậc nhưng là địa ngục cấp. Loại này bàn đạp thức xe gắn máy ta cảm thấy còn 2 năm nữa vậy không nhất định có thể nghiên cứu ra được. Bởi vì còn có điện khởi động trang bị. Những thứ này sợ là phải muốn lão phu mệnh. Đừng nha. Hồng tỷ mới vừa cho ngươi sinh một nữ nhi, ngươi thì phải xong đời. Cái này cũng không thành. Tề Hồng 10 tháng mang thai sinh cái kế tiếp ngàn kim. Cầm Trần Đạo thiếu chút nữa mừng như điên. Hắn trong đáy lòng liền muốn một cái nữ nhi. Lúc này tâm tưởng sự thành. Hắn cao hứng Tề Hồng vậy cao hứng. Mặc dù nàng trong đáy lòng hơi có chút tiếc nuối. Trần Thiên Tứ ở Chu Băng Hoa bị nhiễm dưới đối với Tề Hồng vô cùng tôn kính. Mặc dù trong miệng không kêu mụ, nhưng vậy cầm nàng làm mụ đối đãi, cái này làm cho nàng trong lòng tiếc nuối rất nhanh liền tan thành mây khói. Gia đình bọn họ hiện ở đây sao hòa thuận, Vạn Phong khởi sẽ để cho Trần Đạo xong đời. Hắn nếu là xong đời, nhà hắn chuyện liền khó mà nói. Cho nên, Trần Đạo kiên quyết không thể xong đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.